kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, lấy đức thu phục người, cảm thiên động địa, các huynh đệ, vừa rồi xem trợn tròn mắt, đã quên ói ra, trước thổ vì kính, các ngươi kháng trụ, ngọa tào, lão tử cũng quên ói ra, mới xem Tô Đại Nhiên tay xé kẻ chết thay khán giả. Hiện tại mới lấy lại tinh thần, ói hy lý hoa lạp, tiếp lấy đạn mạc bên trên không ít người đều ở đây mắng. ITM nói Đại Nhiên ca đem kinh dị trò chơi chơi thành chữa trị trò chơi. Lão tử vốn là nhát gan, không dám nhìn kinh dị phát sóng trực tiếp, nghe nói Đại Nhiên ca đem chơi thành chữa trị trò chơi mới. Chỉ có, cả gan tới được, CMN một đám lừa đảo, chống đỡ trên lầu. Quá hung tàn, rút lui, tiếp lấy có thanh âm bất đồng xuất hiện. Các vị, trước đừng có gấp rút lui. Các ngươi cố gắng ngẫm lại, nhìn Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp. Các ngươi còn sợ kẻ chết thay sao? Cái thanh âm này sau khi xuất hiện, hoàn toàn chính xác làm cho phát sóng trực tiếp an tĩnh một hồi lâu. Dường như hoàn toàn chính xác không quá sợ kẻ chết thay. Ngược lại có điểm đồng tình nó. Ta cũng là cảm giác này, từ kinh dị trò chơi thế giới sau khi xuất hiện, ta thì có sợ quỷ trứng, nhìn thấy quỷ liền ngất, mới vừa đều kém chút ngất đi thôi, kết quả hiện tại không có chút nào hôn mê, ngược lại có điểm đồng tình kẻ chết thay. Trên lầu nói không sai, thổ là bởi vì quá hung tàn, không phải sợ, ta cũng có nhỏ nhẹ sợ quỷ trứng. Nói như vậy, xem Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp. Cư nhiên có thể chữa trị sợ quỷ trứng. Sợ quỷ trứng là năm gần đây mới xuất hiện chứng bệnh. Không có thuốc chữa. Biện pháp duy nhất chính là không nên nhìn liên quan tới quỷ đồ đạc. Nghiêm trọng giả thậm chí ngay cả quỷ chữ này đều nghe không phải. Loại bệnh này, cả thế giới chuyên gia đều thúc thủ vô sách. Vô giải tinh thần tật bệnh. Ngoại trừ ác tâm bên ngoài. Dường như thật không có quá cảm giác sợ hãi. Đừng xem Đại Nhiên ca dáng dấp hung tàn. Kỳ thực Đại Nhiên ca rất ôn nhu. Muốn trách thì trách kẻ chết thay nghĩ làm Đại Nhiên ca. Đại Nhiên ca uy vũ. Thật đáng thương. Kẻ chết thay. Chết quá thảm. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian bộc phát ra bài sơn hải đảo đạn mạc. Liên bình màn bên trong Tô Đại Nhiên đều chặn. Lúc này phát sóng trực tiếp giữa nhân số đã đột phá 5 vạn người. Tô Đại Nhiên không biết mình lần đầu tiên kinh dị phát sóng trực tiếp giống như này hòa. Hắn lúc này đang đánh giá cây búa tội phạm giết người. Cưa điện tội phạm giết người. Cây kéo tội phạm giết người cùng một gã đứt tay manh mới. Manh mới trạng thái rất kém cỏi, kinh hách quá độ, lại tăng thêm không chút máu quá độ. Theo Tô Đại Nhiên ánh mắt quét tới phía sau. Trái tim đột nhiên dừng lại. Hai mắt khẽ lật cơn sốc đã hôn mê. Thân thể thỉnh thoảng co quắp vài cái. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Chính mình thật sự có như thế hung sao? Lại dọa ngất một người. Bất quá đại gia đều là manh mới. Tô Đại Nhiên cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn vị này manh mới chết. Vì vậy ở trong phòng lật nửa ngày, nhảy ra khỏi một bộ châm cụ. Sở hữu cấp đại sư may năng lực Tô Đại Nhiên. Chỉ chốc lát sau liền đem hắn đứt tay và đi tới. Đồng thời vì hắn cầm máu. Có thể làm nhiều như vậy. Bởi vì Tô Đại Nhiên cũng không có đại sư cấp cứu năng lực. Manh mới có thể không có thể sống được. Liền nhìn chính hắn. Xem phát sóng trực tiếp khán giả lần nữa sôi trào lên. Quả nhiên Đại Nhiên ca rất ôn nhu. Yêu, yêu. Về sau Đại Nhiên ca chính là ta nam thần. Trên lầu. Ngươi dám không dám gả cho Đại Nhiên ca? Cái này hay là thôi đi. Đại Nhiên ca chỉ có thể nhìn từ xa không thể đến gần. Ha ha ha. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều soát lấy cười to biểu tình. Cự ly xa quan sát Đại Nhiên ca. Bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Biết Đại Nhiên ca lại hung tàn cũng không gặp được bọn họ. Nhưng là một ngày Đại Nhiên ca đứng trước mặt bọn họ, tính chất này cũng không giống nhau. Được có bao nhiêu trái tim mới dám cự ly gần theo Đại Nhiên ca. Cưa điện. Lúc này Tô Đại Nhiên nhìn ngồi xổm góc nhà lạnh run đồng thời cúi đầu. làm bộ mình là đồ dùng trong nhà cơ điện tội phạm giết người. Cái gia hỏa này dẫn theo cái mặt nạ, hình thể cũng tương đối khổng lồ, đứng lên phòng chừng tầm 1m9, nhưng mà là một cái như vậy 1m9 đại hán. Lúc này liền cùng con gà con giống nhau rúc vào một chỗ. Đi theo ta đi, ta, chấm ngoặc kép, cơ điện tội phạm giết người nuốt nước bọt nhìn một chút Tô Đại Nhiên. Lại nhìn một chút trên tay cơ điện, lại nhìn chung quanh, hắn đúng là vẫn còn không dám ra tay với Tô Đại Nhiên. Mấu chốt nhất là hắn vốn nên vô cùng cường đại hai cánh tay lại có chút nâng không nổi cơ điện. Không có biện pháp, mềm tay, chân cũng mềm, bàng quang đều trống rỗng, còn khát nước, sở dĩ, hắn khéo léo gật đầu, rời phòng phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn thấy thạch hóa bên trong cây búa tội phạm giết người cùng cây kéo tội phạm giết người. Cây búa tội phạm giết người dáng dấp cực kỳ khủng bố. Một tấm bị thiêu hủy mặt, khắp người dấu vết, làm cho Tô Đại Nhiên đều sửng sốt một chút. Cái này bề ngoài, hoàn toàn chính xác đủ dọa người. Cây búa đúng không? Đi với ta một chuyến A. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên thanh âm tỉnh lại cây búa. Cây búa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đại Nhiên. Không biết vì sao hai chân đột nhiên mềm nhũn, bày trên mặt đất, hắn phảng phất nhìn thấy tử vong. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, một ngày chính mình cự tuyệt, người trước mặt này hình hoang thú liền sẽ đem mình xé thành mảnh nhỏ. Người ở dưới mái hiên, nào có không cúi đầu. Sở dĩ cây búa tội phạm giết người cũng khéo léo gật đầu. Xuống tới chính là cây kéo phạm nhân giết người. Sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, liền giống như người chết. Thân cao dài mảnh, ăn mặc là nhất chỉnh tề, hơn nữa còn là Âu phục. Rớt xuống mặt đất cây kéo có chừng 1 mét, trên đó còn có hy bể vụn thịt. Đi với ta một chuyến A. Chấm ngoặc kép, cây kéo bị Tô Đại Nhiên tỉnh lại. Cái này cây kéo can đảm vẫn là đại. Tuy là chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau dùng mình một cái, nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân không tự chủ được run rẩy, nhưng vẫn là lấy dũng khí nhặt lên cây kéo, làm ra phòng ngự tư thế. Tiến công, đùa gì thế, đối mặt Tô Đại Nhiên ai dám có tấn công ý tưởng. Sau đó, cây kéo thấy được ngoan ngoãn theo Tô Đại Nhiên cây búa cùng cơ điện. Hai người bọn họ cúi đầu. Dù cho Tô Đại Nhiên đưa lưng về phía bọn họ cũng không có xuất thủ ý tưởng. Dần dần cây kéo mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Vốn là sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt, bởi vì Tô Đại Nhiên ánh mắt càng ngày càng lạnh. Sau lưng hung tàn khí độ phảng phất ngưng thật, hóa thành một đầu kinh khủng hoang thú nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Một khi chính mình hành động thiếu suy nghĩ, đầu này hoang thú có thể trong nháy mắt nuốt chính mình. Này cổ áp lực vô hình, làm cho cây kéo hông đều không thẳng lên được. Cuối cùng hai cánh tay vô lực rũ xuống, ngoan ngoãn gật đầu. Đi thôi, đi phòng ta. Tô Đại Nhiên gật đầu, mặt không thay đổi đi ở phía trước. Cây kéo, cây búa, cưa điện ba người cúi đầu, ngoan ngoãn cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Đại Nhiên ca uy vũ. Ta Đại Nhiên ca cái này gọi là lấy đức thu phục người. Đối với lấy đức thu phục người, quả nhiên, yêu là có thể cảm hóa hết thảy. Chỉ cần ngươi đủ hung, video ta đều cắt nối biên tập tốt lắm. Tự kêu là chỉ cần ta đủ hung, nhất định có thể cảm thiên động địa. Ta đều khóc, ta nghĩ tới đã từng cha già ở quán internet bắt ta tràng diện. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian, xôi trào chung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.